Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 136, vị đại sư này. Còn mẹ nó có khả năng chỉnh dung. Thẩm Nhu Chi lời kia vừa thốt ra, Đặng Giai Khôn ba người nhất thời hoảng không được. Vị này chính là tiêu chuẩn đại sư, mặc dù hắn đến cùng có bao nhiêu nghiêu bức chính mình là không rõ ràng lắm. Thế nhưng là theo Thẩm Tổng nhìn hắn ánh mắt cũng biết cái tên này không đơn giản. Cái này sao? Tiêu Soái sờ lên cái cằm, sau đó cẩn thận nhìn Đặng Giai Khôn, Chu Chỉ Kỳ ba người liếc mắt. Nói, chính các ngươi cảm giác thế nào? Ba người nhìn nhau, sau đó Chu Chỉ Kỳ có chút thẹn thùng mở miệng nói ra. Ta không hiểu lắm cái này mắt duyên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá ta tới Hoành Điếm đã một năm đi, đến bây giờ cũng chính là chạy đóng vai phụ cạnh góc trò vui. Đừng nói lộ mặt, liền lời kịch đều không có nói lên qua vài câu. Ta nghĩ ta đây chính là thuộc về không có mắt duyên a. Chấm ngoặc kép, ân, Tiêu Soái nhìn xem nàng trên ót cái kia mưa thêm lửa biểu lộ. Nhẹ gật đầu, nhiều ít là có chút, sau đó nhìn về phía một người khác. Cũng chính là cái kia diễn nhân vật phản diện nhân vật. Ngươi đây, người kia nghe Tiêu Soái hỏi, vội vàng nói, Tiêu đại sư, ta còn không có tự giới thiệu đâu. Ta gọi Sa Minh Long, là bác điện tốt nghiệp, tới Hoành Điếm cũng gần nửa năm đi. Cái này đoàn làm phim là ta nhận được cái thứ bảy đoàn làm phim. Quách Đạo ở một bên hỏi, nửa năm thay đổi bảy cái đoàn làm phim. Có thể hay không quá thường xuyên một điểm. Không có cách nào a Quách Đạo. Sa Minh Long thở dài. Nói, khả năng liền là Tiêu đại sư nói mắt duyên không đủ đi. Ta đến một cái đoàn làm phim tối đa cũng liền là chỉ có thể diễn có như vậy một đôi lời lời kịch. Nhân vật, hiện tại miễn cưỡng có thể kiếm miếng cơm ăn. Ai, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái nhẹ gật đầu. Về sau nhìn về phía Đặng Giai Khôn, ba người bên trong, Chu Chỉ Kỳ phía trước diễn chính là tinh khiết diễn viên quần chúng. Sa Minh Long tốt đi một chút, có lời kịch, Đặng Giai Khôn xem như trong ba người thân phận cao nhất. Thường xuyên diễn nam 456.789 hào nhân vật. Liền là loại kia cần cùng tổ chạy khắp nơi lại không có nhiều phần diễn cái chủng loại kia. Nói trắng ra là liền là cái kia cần hướng cái kia chuyển. Tiêu đại sư, ta nói rằng chính ta đi. Đặng Giai Khôn hít một hơi thật sâu, nói, ta so với bọn hắn hai muốn lớn hơn một chút, vào nghề cũng so với bọn hắn phải sớm, nói đến cũng có cái hơn 6 năm đi. Cùng bọn hắn so sánh ta xem như tiến vào cái vòng này, trò vui cũng là cũng đập không ít. Còn làm qua hai lần nhỏ đầu tư phiến tử nhân vật chính. Thế nhưng là trò vui vẫn luôn hỏa không được. Quản lý công ty đại khái là nhìn ta không có gì tiền đồ cũng cùng ta giải ước. Hiện tại ta chính là đi theo đoàn làm phim trộn lẫn cái phối hợp diễn làm một chút. Bất quá ta vẫn cảm thấy kỹ xảo của ta cùng nhan trị cũng đều nói còn nghe được a. Ta thường xuyên hỏi chính mình. Ta nói Đặng Giai Khôn ngươi vì cái gì không hỏa, làm sao lại như vậy không có tiền đồ đâu. Bây giờ nghe Tiêu đại sư ngươi như thế phân tích, ta hiểu được, là mắt của ta duyên không đủ. Hắn nói đến đây, thở dài, xem Thẩm Nhu Chi cùng Quách Đạo đều cảm giác đứa nhỏ này thật đáng thương. Có thực lực kia không có cái kia mệnh, Tiêu đại sư, Đặng Giai Khôn cũng biết. Chính mình sau này có thể thế nào đoán chừng đều xem người trẻ tuổi trước mặt này. Hắn cũng là bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Vô cùng trịnh trọng hướng Tiêu Soái nói ra. Ta biết ngài bản sự rất lớn. Không biết ngài phải chăng có thể giúp ta sửa đổi một chút vận. Ngài yên tâm, ta khẳng định hội cả một đời nhớ kỹ ngài. Tuyệt đối không dám quên. Hắn nói này bưng chén rượu lên. Uống một hớp làm. Đặng Giai Khôn làm như vậy, Chu Chỉ Kỳ cùng Sa Minh Long hai người liếc nhìn nhau. Sau đó cùng một chỗ đứng lên, một người bưng một chén rượu, nói, Tiêu đại sư, van cầu ngươi giúp chúng ta một tay. Chúng ta uống trước rồi nói. Ba người rượu này uống hết đi. Đây chính là tương đương trịnh trọng. Thẩm Nhu Chi cũng nói. Tiểu soái a, ngươi xem bọn hắn chuyện này. Có thể giải quyết sao? Tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung vào tiêu soái trên thân. Tiêu soái nhìn chung quanh một chút. Cười ha hả nói. Mọi người ăn cơm trước ăn cơm. Nói xong, hắn đối Đặng Giai Khôn này ba người nói. Nói đến ba người các ngươi sự tình kỳ thật cũng không tính đặc biệt phiền phức. Mọi người trước đừng có gấp. Chờ ta cùng tổ sư ra câu thông một chút. Nhìn một chút việc này có thể hay không xử lý. Có thể làm lời nói cần gì. Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thối thần côn. Lý Tử Hân vụng trộm nhéo nhéo tiêu soái cánh tay. Ngươi lại muốn bắt ngươi tổ huấn ra ngoài rồi. Lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Tiêu soái, đúng a, ta phải hỏi rõ đi vẫn chưa được a. Ta làm việc dù sao cũng phải đáng tin cậy điểm đúng không? Như thế, Lý Tử Hân mãnh liệt gật đầu. Vậy ngươi hỏi mau hỏi. Tiêu soái cái này nhắm mắt lại, bắt đầu hệ thống gọi. Hỏi tổ sư gia là giả, hỏi hệ thống mới là thật. Tiêu soái, hệ thống, bọn hắn này có thể khai quang sao? Hệ thống, có khả năng, bất quá cần thu phí. Tiêu soái, hiểu rõ, thu phí nhiều ít. Hệ thống khai quang điều chỉnh tướng mạo so chỉnh dung hiệu quả muốn tốt gấp 10 lần. Cho nên thu phí cũng là gấp 10 lần. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người xác định bọn hắn có thể chơi lên. Gấp 10 lần thu phí ấy. Bất quá sao, chỉnh dung cái này tiêu soái là biết đến. Đồ chơi kia lúc còn trẻ còn tốt. Lão về sau làn da lại bởi vì chỉnh dung xuất hiện đủ loại quỷ dị biến hình vô cùng đáng sợ. Thế nhưng hệ thống khai quang liền hoàn toàn không có vấn đề này. Cho nên gấp 10 lần giống như cũng không cao a này nếu là đám kia đã có danh tiếng nghĩ lại chỉnh. Hình, coi như thu gấp 100 lần giá tiền các nàng đoán chừng đều nguyện ý. Hừ hừ, cái kia quyết định như vậy đi. Khụ khụ, vấn an, tiêu soái nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nói, tổ sư gia nói căn cứ chúng ta cái môn này tổ huấn đâu. Lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Chuyện này tự nhiên là không có vấn đề. Bất quá tiền này sao thu hội cao một chút. Cần chỉnh dung gấp 10 lần giá cả. Về sau có khả năng cam đoan cả một đời không có tác dụng phụ. Cùng với có khả năng cải biến một thoáng vận khí. Tiêu soái kiểu nói này xong. Tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều mộng bức. Vị đại sư này, còn mẹ nó có khả năng chỉnh dung. Thật hay giả? Chu Chỉ Kỳ ba người nghe xong, liền mừng tít mắt a. Thời đại này cái gì trọng yếu nhất? Hình ảnh a, bọn hắn phía trước một mực không hỏa, đã sớm tính toán muốn hay không chỉnh dung một thoáng. Hiện lúc nghe vị này Ngưu Bức đại sư có khả năng chỉnh dung. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt a. Sau đó, bọn hắn liền nghe Tiêu Soái nói ra. Cụ thể mỗi người cần phải chỉnh thế nào đâu. Cái này ta phải nói riêng. Ngược lại giá tiền là không rẻ. Các ngươi đã suy nghĩ kỹ chúng ta là có thể chuẩn bị ha. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Đặng Giai Khôn tính có chút danh tiếng. Lực lượng đủ nhất. Hỏi, ta tới trước đi. Đại sư, ngài nhìn ta cái này cần chỉnh chỗ nào a? Thẩm Nhu Chi Quách Đạo cùng Lý Tử Hân ba người đơn giản tò mò đến bảo cái tên này thật muốn làm. Cái này a, vấn đề của ngươi sao? Tiêu soái cẩn thận nhìn một chút mặt của hắn. Nói, chỉnh thể tới nói cái cằm có chút lệch trước. Làn da cũng không lớn tốt. Ngươi xem này còn có đậu đậu. Cho nên ngươi chỉnh thể cần hơi hơi điều chỉnh một chút ngũ quan vị trí. Sau đó làn da đến lại mài mài một cái, liền không sai biệt lắm. Còn cái giá tiền này sao? 50 vạn đi. Ok, 50 vạn. Nghe xong cái giá tiền này, Đặng Giai Khôn liền hít vào một ngụm khí lạnh, cái số này cũng không thấp. A, hắn toàn bộ tài sản đều không nhiều tiền như vậy. 50 vạn, Đặng Giai Khôn rõ ràng có chút hơi khó. Ta không có nhiều tiền như vậy, làm sao bây giờ a? Không đủ tiền, cái này lúng túng, Tiêu Soái bên này là không có cách, hệ thống này là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ. Không có tiền tuyệt đối không làm việc cái chủng loại kia. Như vậy đi, Thẩm Nhu Chi có thể lên làm tổng giám đốc cũng là có quyết đoán. Trực tiếp đánh nhịp, người trước cùng công ty của ta ký cái 10 năm hợp đồng. Số tiền này ta trước giúp người ứng ra. Không có vấn đề à? Lý Tử Hân hướng Tiêu Soái nháy mắt ra hiệu, nhỏ giọng nói, Thối Thần Côn, có ngươi, ngươi sớm tính toán kỹ có đúng hay không? Dựa vào, cái này có thể là sớm liền tính toán tốt sao? Ca Thiện Lương như vậy người. Tiêu Soái, ngươi nói đúng, lúc này không công phu sư tử ngoạm còn chờ cái gì thời điểm? Lý Tử Hân nhìn xem hắn, gương mặt hài lòng, tính ngươi có ý. Đặng Giai Khôn ba người nguyên bản chỉ có thể coi là khắp nơi đánh làm tiền diễn viên quần chúng. Kết quả hôm nay không chỉ có thể có đại sư giúp bọn hắn chuyển vận, liên đới lấy hiệp ước đều trực tiếp ký. Từng cái đơn giản không thể tin được a, nhất là Chu Chỉ Kỳ, nàng thật sự là quá cần muốn cơ hội này. Bỏ qua lần này, khả năng đời này liền thật cũng không có cơ hội nữa. Ban đầu nàng còn tưởng rằng cần dùng những biện pháp khác để báo đáp Tiêu Soái. Kết quả hiện tại vấn đề gì cũng không có. Nàng nghĩ tới đây, vừa vặn Tiêu Soái nhìn lại, liền thẹn thùng cúi đầu xuống. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, tiểu cô nương này bộ dáng thanh thuần, vóc người lại đẹp, đúng là người gặp người thích hoa gặp hoa nở tuổi tác. Làm sao? Ngươi có phải hay không cũng muốn tới cái quy tắc ngầm a? Ngay tại Tiêu Soái miên man bất định thời điểm, Lý Tử Hân băng lãnh thanh âm bỗng nhiên ở bên tai của hắn vang lên. Tiêu Soái bỗng nhiên một cái giật mình, hắn vừa nghiêng đầu, phát hiện Lý Tử Hân đang cười lạnh nhìn xem hắn, gáy của nàng bên trên có một cái tiểu nhân, cái này trong tay của tiểu nhân cầm lấy một cái kéo. Chứng kiến Tiêu Soái tầm mắt về sau, tiểu nhân không biết từ nơi nào mò ra một cái ruột hun khói. Sau đó dùng cái kéo, xoạt xoạt, một thoáng, nắm lạp xưởng hun khói cho cắt thành hai nửa, hừ hừ. Có muốn hay không thử một chút a? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vù, trời nóng bức này, làm sao đột nhiên cảm thấy dưới hông có một trận gió lạnh thổi qua đâu? Khụ khụ, Tiêu Soái tranh thủ thời gian tằng hắng một cái, nói, đã trầm luôn nói, cái kia liền không có vấn đề gì. Ân, khai quang quá trình tương đối đơn giản, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Bây giờ liền bắt đầu, nơi này lại không có dao giải phẫu. Chờ chút, hắn mới vừa nói khai quang. Khai quang còn mang theo mỹ dung công hiệu sao? Thẩm Nhu Chi đều tâm động a. Tiểu Soái, ngươi nhìn ta có tất yếu khai quang một chút không? Tiêu Soái, Thẩm tổng ngài coi như xong. Hiện tại ngài tướng mạo liền là đại phú đại quý cách cục. Lại khai quang liền phải lên trời. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nhu Chi, ai nhà ngươi cái tiểu hỗn đản, như thế biết nói chuyện. Sau đó liền chạy tới một bên soi gương đi. Ân, xem ra gương mặt ta cũng không tệ lắm à. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khai quang quá trình rất đơn giản. Tiêu Soái cho Đặng Giai Khôn trên mặt tùy tiện lau điểm bia. Về sau nhẹ nhàng xoa xoa tay, giải quyết, Thẩm Nhu Chi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đặng Giai Khôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặt khác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện này. Này liền xong rồi, Đặng Giai Khôn cảm giác cả người cũng không tốt 50 vạn a. Liền tùy tiện lau điểm bia. Đúng a, xong, Tiêu Soái nhìn về phía Chu Chỉ Kỳ. Đến ngươi, há, Chu Chỉ Kỳ vội vàng ngồi xuống. Gương mặt ngươi chỉnh thể cũng không tệ lắm, liền là khóe mắt hơi rủ xuống. Lộ ra hai mắt không có cái gì thần thái. Tiêu Soái nhìn kỹ, về sau nói, cho con mắt của ngươi khai cái quang, mặt khác mà da của ngươi hơi hắc, phía trước dựa vào bôi phấn nhắc tới sắc, bất quá chờ ta khai quang về sau cũng không cần. Hắn nói xong cầm lấy một chai bia tới, đừng nhúc nhích a, con mắt nhắm lại, ta dùng cái này rửa cho ngươi một tẩy, chấm ngoặc kép, Thẩm Nhu Chi, ngoặc kép chấm than, Lý Tử Hân, ngoặc kép chấm than, Chu Chỉ Kỳ, ngoặc kép chấm than, mặt khác, ngoặc kép chấm than, này dùng bia rửa mặt, có thể làm sao, trời ạ, cái này cũng thật là đáng sợ a, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.